Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Dương mím môi, ấm ức ngắt kết nối. Theo như lời của Kỳ Hoa, trước khi giải quyết xong chuyện này, cậu phải tuân theo thời gian biểu nghiêm ngặt của thời cấp 3. Học từ sáng đến tối, không được lơ là một giây phút nào. Nếu tính theo lịch trình đó, thì bây giờ cậu đang trong giờ tự học buổi tối. Khi mẹ Ngụy gõ cửa bước vào, bà bất ngờ khi thấy con trai mình đang ngồi ngay ngắn trước bàn học, chăm chú giải đề thi. Bà vội bước đến, đặt mơ u bàn tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Vẫn bình thường, không sốt, nhưng mà, con ơi, tối muộn thế này rồi, sao còn ngồi làm bài vậy? Ngụy Dương nghiến răng nghiến lợi, cố nén cơn bực tức mà trả lời. Mẹ, con đang học vì tương lai của đất nước, mẹ đừng quấy rầy con. Khóe miệng mẹ Ngụy co giật, bà nhìn chằm chằm cậu con trai mới thi đại học xong. Lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ thi xong rồi thì phát ngốc luôn sao? Trong buổi livestream, Kỳ Hòa tiếp tục kết nối với người tiếp theo. Màn hình hiện lên một gương mặt trang điểm đậm đến mức khó mà không gây chú ý, lông mày kẻ đen đậm, mắt đánh khói dày như có hai quầng thâm, môi son đỏ bóng loáng, hai má cũng hồng đậm chẳng kém. Đặc biệt hơn cả là mái tóc dài được nhuộm thành 7 màu rực rỡ. Dù trang điểm có phần loè loẹt, nhưng đôi mắt cô gái ấy vẫn trong veo, không chút u tối. Bình luận trong livestream bắt đầu nổ ra. Trang điểm kiểu này có hơi hip hop nhỉ? Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có người nhuộm tóc 7 màu? Tôi không hiểu nổi, mặc dù không nên trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nhìn kiểu trang điểm này tôi thật sự không biết nói gì luôn. Kỳ Hòa lắng nghe âm thanh qua điện thoại rồi ngẩng lên. Ánh mắt chạm vào đôi mắt trong trẻo của cô gái trong màn hình. Cô gái lên tiếng, giọng nói tuy chói tai nhưng lại hơi run rẩy. Chủ kênh, cô có thể giúp tôi tìm người thân không? Cô đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên. Phía xa có vài trò chơi dành cho trẻ nhỏ. Xung quanh là những bụi cây. Dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi môi cô vẫn khẽ co giật, như thể đang phải chịu đựng điều gì đó. Bất ngờ, một viên đá bay thẳng vào màn hình, đập mạnh vào trán cô gái. Một vết thương lập tức xuất hiện, máu rỉ ra, vầng trán cũng nhanh chóng sưng lên. Mẹ ơi, con đánh trúng mụ phù thủy xấu xa kia rồi, một giọng trẻ con vang lên. Theo sau là tiếng trách mắng. Tiểu Vũ, con làm gì thế hả? Người phụ nữ tên Sở Tử Oánh quay đầu lại, nhìn thấy con trai mình vừa gây họa. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua cô gái bị thương, cô chợt sững người. Lúc nãy, cô vừa đưa hai đứa con đi xem phim về. Trong phim cũng có một mụ phù thủy trang điểm đậm giống hệt cô gái này. Thêm nữa, bây giờ trời đã tối, ánh sáng mờ ảo khiến khung cảnh càng trở nên kỳ quái. Không khó hiểu khi con trai cô lại có phản ứng như vậy. Cô vội vàng lấy khăn giấy đưa cho đối phương, đồng thời nhéo tai con trai. Mau xin lỗi chị đi. Mẹ ơi, đây là mụ phù thủy xấu xa mà, sao con phải xin lỗi? Sở Tử Oánh giận dữ đánh nhẹ vào mông con trai. Đây chỉ là cách trang điểm thôi, không phải phù thủy gì cả. Con làm chị bị thương rồi, con không xin lỗi. Bị đánh mấy cái, cậu bé Tiểu Vũ mới hiểu ra vấn đề. Cậu cúi đầu lý nhí. Chị, em xin lỗi, em không cố ý làm chị bị thương đâu. Cô gái ngồi trên ghế dài khẽ lắc đầu, lấy khăn giấy che vết thương lại. Không sao đâu, là do chị làm em sợ mà. Sở Tử Oánh thấy cô cắn môi dưới, cơ thể hơi run rẩy, nghĩ rằng vết thương quá đau nên do dự một lúc rồi nói. Hay là để chúng tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhé. Gần đây có một bệnh viện, cũng không xa lắm đâu. Lúc nghe thấy hai chữ bệnh viện, ánh mắt người phụ nữ khẽ lóe lên, rồi cô nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không đi bệnh viện. Giọng nói của Kỳ Hòa đột nhiên vang lên từ điện thoại. Đi bệnh viện với cô ấy đi. Cô sẽ tìm được người thân của mình. Người phụ nữ sững sờ. Ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại. Đôi mắt màu hổ phách của Kỳ Hòa phản chiếu trong ánh sáng. Sâu thẳm tựa như đại dương bao la. Cô như thấy chính mình đang trôi dạt trên một con thuyền nhỏ giữa biển cả. Không phương hướng, không nơi nương tựa. Nhưng dần dần, cơn đau trong cơ thể cô cũng nhẹ đi. Lúc này, Sở Tử Oánh mới chú ý đến chiếc điện thoại trong tay người phụ nữ vẫn đang mở livestream. Ngay khi cô định hỏi chuyện gì đang xảy ra, giọng nói của Kỳ Hòa tiếp tục vang lên. Làm phiền cô đưa cô ấy đến bệnh viện. Cô ấy đang bị bệnh, rất nặng. Sở Tử Oánh giật mình nhìn vào màn hình. Gương mặt xinh đẹp của Kỳ Hòa hiện lên rõ ràng trong livestream. Ồ, được, cô đồng ý theo bản năng. Mãi đến khi đã đưa người phụ nữ đến bệnh viện, Sở Tử Oánh mới chợt nhận ra. Khoan đã, vừa nãy, người đó, có phải là Kỳ Hòa không? Cô có xem livestream của Kỳ Hòa, nhưng lúc ấy, sự việc diễn ra quá nhanh khiến cô chưa kịp phản ứng. Sở Tử Oánh quay sang nhìn người phụ nữ, nghi hoặc hỏi, vừa nãy cô kết nối livestream với Kỳ Hòa sao? Người phụ nữ gật đầu, sau khi làm thủ tục lấy số khám bệnh, Sở Tử Oánh mới biết tên cô ấy là Tô Y Y, bác sĩ nhanh chóng đưa Tô Y Y đi kiểm tra. Còn Sở Tử Oánh thì chờ bên ngoài, một lát sau, tiếng bước chân vang lên, cô dương mắt nhìn. Liền thấy một cô gái trẻ với gương mặt non nớt bước ra. Sở Tử Oánh thoáng sửng sốt. Tô Y Y, cô không dám tin, nhưng ánh mắt của cô gái trước mặt lại vô cùng quen thuộc. Tô Y Y nhỏ giọng đáp. Cách Trương.